Tử khí đông lai, chương 666, góc truyện audio.com. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nàng lại không muốn đi truy đến cùng, bởi vì cũng không tiếp tục muốn theo người của Hàn gia có quan hệ gì. Dù sao Lục Vanh cùng nàng nguyên vốn cũng không giao hảo. Mà Hàn Như Ngộ, lúc trước còn không có tại kinh đô lộ diện lúc, Lục Tĩnh Anh, Tô Cẩm mấy tiểu cô nương liền đã nhắc lên hắn. Nói tới Hàn Như Ngộ xuất chúng. Lục Tĩnh Anh nói bọn hắn Hàn gia cưới vợ yêu cầu phi thường cao. Ngụ ý giống Tô Nguyên loại người này. Căn bản cũng không muốn lên cái gì suy nghĩ. Tô Nguyên trong cơn tức giận. Đợi đến Hàn Như Ngộ đến Lục gia. Nàng một chút đều không có nhìn người này. Như vậy, cũng là chưa nói tới cái gì quen biết không quen biết. Nàng có thể lập tức đi ngay. Ta không biết nhị tỷ ở nơi nào. Chính ngươi tìm tiếp. Tô Nguyên nói câu này. Quay đầu rời đi. Lục Tĩnh Anh hái được thực dược trở về. Thật gọi phòng bếp làm một nồi thực dược gà. Lục Thái phu nhân cũng được một rổ hoa. Liên Thanh bảo nàng đem thực dược gà tranh thủ thời gian đưa một điểm đi Tô ra. Lục Vanh vừa lúc ở chính là chủ động xin đi. Để hộp cơm tới, Lục Tĩnh Anh không thích Tô Nguyên. Chỉ chuẩn bị Tô lão phu nhân cùng Tô Cẩm. Lục Vanh cùng nàng thân tỉ tỉ một lòng. Vừa rồi hỏi Tô Nguyên. Liền là cố ý trêu tức nàng. Về phần Hàn Như Ngộ. Lục Vanh là bị người nhờ vả. Nghĩ đến một bài viết thực dược thi từ. Quả thực là kéo Hàn Như Ngộ đến Lục gia Đông Uyển ngắm hoa. Tốt cho hắn làm bài thơ làm lấy lòng. Nhìn một cái này Tô Nguyên, bộ dáng gì, nơi nào như cái tiểu thư khuê các, một chút không biết lễ nghi, quả thật là di nương giáo dưỡng ra. Lục Vanh rèm pha Tô Nguyên, Cẩm muội muội chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi, nhưng lại không biết so với nàng tốt bao nhiêu. Trước khi đến, hắn liền miệng đầy Cẩm muội muội, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tự nhiên là mọi thứ đều tốt. Hàn Như Ngộ từ chối cho ý kiến, chỉ là nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nguyên lúc. Nàng một người ngồi tại phòng khách nơi hẻo lánh, bưng chung trà, ngón tay thon dài, giống như Mỹ Ngọc giống như hiện ra quang trạch. Nàng ngày đó chẳng hề nói một câu, liền một cái ánh mắt đều không có rơi hướng mình. Hôm nay, Tô Nguyên lại đi được vội vàng, vẫn là không có cùng hắn chào hỏi. Có phải hay không bởi vì Lục Vanh đến một lần liền đắc tội nàng? Có thể coi là như thế. Nàng cũng không nên là thái độ như vậy a. Thật chẳng lẽ như Lục Vanh nói. Cái này Tô nhị cô nương là cái cực kỳ vô lễ người. Hắn lông mày hơi chớp chớp. Hỏi Lục Vanh, thược dược vườn là chạy đi nơi đâu sao? Lục Vanh người này làm việc nôn nôn nóng nóng. Hắn là xem ở đường cô Hàn thị trên mặt mũi. Mới đáp ứng loại này thỉnh cầu. Giờ này khắc này chỉ muốn nhanh lên xong xuôi sự tình. Ta đến dẫn đường. Lục Vanh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Tô gia ta quen thuộc nhất. Hai nhà chúng ta liền cùng một nhà giống như. Hắn dọc theo vũ hành lang bước nhanh tới. Nghe nói Tô Cẩm ban đêm ăn thực dược gà. Bảo Thúy khinh thường đắc đạo, liền là đem thực dược cùng gà cùng một chỗ nấu canh. Không có ý tứ gì, cô nương muốn ăn, trong nhà thực dược còn nhiều, rất nhiều đâu. Tô Nguyên không có để ở trong lòng, ăn ít một vật, lại có cái gì, nàng mới sẽ không vì thế chuyên môn làm thực dược gà cùng Lục Tĩnh Anh đánh cạnh tranh. Bất quá ở kiếp trước, thật là có chuyện như vậy. Nàng khi đó quá mức để ý thân phận của mình. Đối với người khác cách nhìn 10 phần lưu ý. Nhưng ở mẫu thân, phụ thân sau khi qua đời, mới hiểu được cái gì là chân chính trọng yếu. Gọi phòng bếp ngày mai buổi trưa làm xốp giòn hoàng độc, tuyết hà canh đưa đi cho di nương. Hai loại đều là thức ăn chay. Xốp giòn hoàng độc là khoai sọ cùng cắt nát cây rẻ, hạnh nhân cùng lớn tương bọc mặt kéo tại dầu bên trong nổ một loại ăn nhẹ. Tuyết hà canh là dùng năm nay mới phơi tốt non măng làm. quyết bánh bao nhân rau mì hoành thánh. Mẫu thân rất thích ăn. Nàng trời sinh thích ăn làm. Thức ăn mặn 10 phần ít. Tô Nguyên nghĩ thầm. Liền đem cái này coi như đưa cho mẫu thân có tin mừng hạ lễ a, bảo Lục tuân lệnh. Bước nhanh đi phòng bếp. Sau 5 tháng, thời tiết rất là khốc nhiệt. Chúng nha hoàn tay không rời quạt lụa. Tô Nguyên trận này mỗi ngày ngoại trừ đi cùng lão phu nhân. Phụ thân thỉnh an bên ngoài. Ban ngày đa số đều đang tiếp thụ Lưu Yến biết dạy bảo. Tô Cẩm vẫn là không có biến. Thường xuyên muốn áp chế nàng. Chỉ Tô Nguyên càng lúc càng giống là bông đoàn. Đánh ở phía trên không có một chút thanh âm. Ngược lại để Tô Cẩm không có chỗ xuống tay. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tô Nguyên lo lắng mẫu thân. Lại cũng không tốt tấp nập đi thăm viếng. Ngẫu nhiên vì chuyện này nhi nhịn không được thở dài. Lục gia nơi đó. Hàn phu người tới. Bởi vì là quan hệ thông gia. Lại là giang nam vọng tộc. Lục thái phu nhân tỉ mỉ chiêu đãi. Chuyên môn thu thập một tòa nhị tiến trạch viện để Hàn phu nhân ở. Bất quá Hàn gia vốn liếng phong phú. Hàn phu nhân vì nhi tử lại có ý định di cư kinh đô. Chính là dự định vừa đến liền tay đặt mua phủ đệ. Cũng liền ở nhờ hơn tháng dáng vẻ. Phía ngoài tiểu nha hoàn Bình Nhi đến truyền lời. Nói rõ Nhật Lục gia muốn bày yến hội. Mời bọn họ cùng đi náo nhiệt một chút. Hai nhà quan hệ liền là như thế. Có việc vô sự chính là lẫn nhau đi lại. Hai vị lão phu nhân gặp được. Có thể ngồi cùng một chỗ nói nửa ngày. Bất quá lần này tương thỉnh xem như cho Hàn phu nhân đón tiếp. Cho nên còn nhiều mời một chút khác thân thích hảo hữu. Chợt vừa nghe đến tin tức này. Tô Nguyên chính là không muốn đi. Đi tất nhiên sẽ nhìn thấy Hàn phu nhân. Nàng sợ hãi cái này kiếp trước bà. Oán qua nàng. Nhưng lại mang áy náy. Thật sự là không nghĩ chạm mặt. Nàng trước đó thậm chí nghĩ tới. Muốn giả bệnh tránh đi cái này một nhà người. Nhưng là trước đó không lâu lại đột nhiên tại Đông Uyển Vũ dưới hiên gặp Hàn Như Ngộ. Có thể thấy được trên đời sự tình. Càng là sợ hãi càng là sẽ phát sinh. Có lẽ bằng phẳng chút sẽ tốt hơn đi. Hàn phu nhân xuất sinh thư hương môn đệ. Viết một tay hảo thư pháp. Bảo Thúy nhìn xem ngay tại viết chữ Tô Nguyên nói. Cô nương chữ này nếu như bị Hàn phu nhân nhìn thấy. Tất nhiên sẽ tán dương. Tô Nguyên một chút dừng lại bút. Mực nước nhuộm dần tại trên tuyên chỉ. Đầy đoàn đen nhánh. Bảo Thúy là thật lanh lợi. Trước đó biết nàng lo lắng Nguyễn Trân. Liền gọi người khác đi nghe ngóng. Trở về nói cho nàng. Nói Nguyễn Trân thân thể 10 phần khỏe mạnh. Các nô tỳ phục thị rất chu đáo. Hiện tại lại nhắc lên Hàn phu nhân yêu thích. Chỉ là, nàng làm sao có thể quên mất sự tình trước kia. Bảo Thúy coi như lại khéo hiểu lòng người. Nàng cũng không thể giữ ở bên người. Không thể lại đi tín nhiệm người này. Bảo Thúy nhìn thấy Tô Nguyên thần sắc không đổi. Trong lòng lo sợ, thầm nghĩ cô nương làm sao đột nhiên trở nên khó như vậy lấy nắm lấy rồi. Nhất thời không dám lại nói lời gì. Vội vàng thu thập án thư. Phòng trên lão phu nhân nơi đó lại có nha hoàn đến truyền lời. Nói là hoa sen hẻm Tô lão gia tử một nhà đến đây. Đó là bọn họ Tô gia đường thân. Tô lão gia tử Tô Thiệm hào sảng hào phóng. Nhi tử Tô Minh thành năng ngôn thiện đạo. Con dâu La Thị mặc dù nhát gan. Lại hiền lành hòa thân. Nhưng nhất làm cho Tô Nguyên thích lại là nhà bọn hắn độc nữ Tô Văn Huệ. Nàng đứng lên hỏi, đều tới sao? Văn Huệ tỷ cũng tới. Nha hoàn trả lời, ngoại trừ tứ công tử quá nhỏ không có tới. Đều ở đây, Tô Minh thành vợ chồng hết thảy có 5 đứa bé. 4 con trai, 1 đứa con gái. Thật sự là người so với người. Tức chết người, Tô Nguyên nghĩ thầm. Tổ mẫu đối bọn hắn khẳng định là hâm mộ cực kỳ. Nàng cũng giống vậy. Thật hy vọng mẫu thân cũng có thể cho phụ thân sinh con trai. Dạng này phụ thân liền không có tiếc nuối. Tô Nguyên sơ qua ăn mặc dưới. Bước nhanh đi đến lão phu nhân nơi đó. Rất xa chỉ nghe thấy hoàn thanh tiếu ngữ. Tô Minh Thành người này mặc dù mới học thượng không bằng Tô Thừa Phương. Chừng 30 tuổi vẫn chỉ là cái tú tài. Nhưng lại vô cùng có ý tứ. Thường đem lão phu nhân chọc cho cười to không thôi. Tô Nguyên đi vào. Trông thấy phụ thân. Tô Cẩm đều đến. Liền hướng trưởng bối từng cái ân cần thăm hỏi hành lễ. Tô Thiệm tiếng như hồng trung. Khoa tay lấy nói. Tam nha đầu dáng dấp thật nhanh. Ta nhớ được năm ngoái mới ít như vậy đi. Một chút lại lớn một nửa cao. Tầm mắt của mọi người đều rơi trên người Tô Nguyên. Đứng ở trong sảnh tiểu cô nương màu da trắng nõn. Mặc cây vải đỏ lộ lụa hạ áo. Bạch mảnh hoa tùng lăng váy. Dáng người cao gầy. Gầy không thấy xương. Doanh doanh cười một tiếng. Tựa như một trận cực nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ nhào tới trước mặt. Tô Văn Huệ nhịn không được kêu lên. Nguyên Nguyên, người càng phát ra dễ nhìn. Tô Cẩm sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tô Nguyên người này từ nhỏ liền thích cách ăn mặc. Học mẫu thân của nàng lấy sắc hầu người. Khoe khoang tướng mạo. Coi là dựa vào gương mặt này liền có thể khiến người ta quên mất nàng là cái thư nữ. Chỉ tiếc, ai cũng không phải người ngu. Tô Văn Huệ luôn luôn lấy lòng Tô Nguyên. Còn không là bởi vì chính mình không muốn để ý đến nàng. Nàng mới ngược lại cùng Tô Nguyên nhân tình sao? Văn Huệ tỷ, đã lâu không gặp, Tô Nguyên lại vui vẻ đi đến Tô Văn Huệ bên người. Giữ chặt nàng tay áo, thấp giọng nói, ta nhớ người muốn chết. Kiếp trước Tô Văn Huệ gả cho Trương Tôn Tích, 2 năm về sau theo hắn đi Lạc Dương. Các nàng không còn có nhìn thấy mặt. Về sau Tô Nguyên nghe nói, Tô Văn Huệ chết tại Lạc Dương, nàng khóc giống không thôi. Mẫu thân phụ thân sau khi qua đời, Tô Văn Huệ thường thường đến xem nàng, khuyên nàng, thậm chí lo lắng quá mức còn cầu lão phu nhân cho phép ở mấy đêm rồi bên trên. Đây là một cái khó được chân chính quan tâm nàng bằng hữu. Tô Nguyên làm sao lại không thương tâm, ngày đó ở cửa thành ly biệt. Là từ biệt 6 năm. Trong ấn tượng, đã 6 năm không có nhìn thấy Tô Văn Huệ. Gặp nàng vành mắt đều đỏ. Tô Văn Huệ cười lên. Xem ra thật sự là muốn gấp. Nhìn một cái ngươi, chẳng lẽ còn muốn khóc nhè sao? Không biết cho là ta khi dễ ngươi đây. Nàng muốn cùng đám người nói trêu ghẹo. Tô Nguyên vội vàng nói. Ta là nghĩ đến ngươi ở nhà sống phóng túng. Hết lần này tới lần khác không tìm đến ta. Ta là đang tức giận đâu. Thiên địa lương tâm. Tô Văn Huệ hô to oan uổng. Mẹ ta không thoải mái. Ta mấy tháng này đều đang bồi nàng. Người quên hết nha. Ta khiến người mang hộ lời nhắn đưa cho ngươi. Ngươi trả lại cho ta đưa một viên linh chi. Tô Nguyên nhớ lại chuyện lúc trước. Không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị Tô Văn Huệ một trận giễu cợt. Tô Minh Thành ra hiệu 3 con trai cùng Tô Nguyên làm lễ. Hắn con trai thứ 3 gọi Tô Văn Tiến. Năm nay 3 tuổi, tránh sau lưng La Thị. Thanh âm giống như con muỗi đồng dạng nhỏ bé yếu ớt. Nhìn thấy cái này nho nhỏ đường đệ. Tô Nguyên mắt sắc hiện lên một chút ảm đạm. Phụ thân không có ở đây. Tổ mẫu về sau cùng Tô Thiệm thương lượng. Để Tô Văn Tiến làm nhà bọn hắn tự từ. Tô Văn Tiến rất nghe lời. Sau khi đến không khóc không nháo. Rất là an ủi tổ mẫu tâm. Nhưng đây rốt cuộc không phải phụ thân chân chính huyết mạch. Bọn hắn Tô ra đến tận đây đứt rễ. Đây đều là lỗi của nàng. Tô Nguyên tay tại tay áo bên trong dùng lực nhéo nhéo. Để cho mình từ to lớn hối hận bên trong tỉnh táo lại. Nàng cũng không thể trước mặt mọi người thất thố. Tác giả có lời muốn nói. Đang xem đồng hài mời đều thu trốn một chút a cách chương.